Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1743, huyết chiến bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1743, huyết chiến bộc phát, vì cái gì không có thể mở ra chúng sinh ngang hàng? Chẳng lẽ mà ngay cả tu di thánh tăng đều từ bỏ chúng ta? Cái thiên kiều ánh mắt mê mang, chằm chằm vào lờ mờ bầu trời. Trong miệng ho ra máu tươi, tương đương không cam lòng. Tại cùng cảnh giới, nàng có lòng tin tuyệt đối, có thể đánh bại những thiên đường giới này cường giả. Nhưng là, thời gian tu luyện xa xa không bằng đối phương, tu vi cảnh giới kém một mảng lớn, không cách nào mở ra chúng sinh ngang hàng. Nàng liền không hề có lực hoàn thủ, vị kia thiên sứ tộc Thánh Vương. Muốn cái thiên kiều triệt để tuyệt vọng, cô ý nói ra, các người Côn Luân giới tại 10 vạn năm trước cũng đã bị vứt bỏ. Cũng chỉ có các người những tên ngu xuẩn này, mới cho rằng Côn Luân giới còn có lần nữa quật khởi cơ hội. Kỳ thật, các người tổ tiên cũng đều là ngu xuẩn thế hệ. 10 vạn năm trước, vậy mà đem hết toàn lực đi cùng địa ngục giới chinh chiến. Muốn trọng thương địa ngục giới, thành lập vũ trụ mới trật tự. Ngươi nói ai là ngu xuẩn thế hệ? Một đạo lạnh như băng thanh âm lăng không nổ vang. Trương Nhược Trần bước vào tiến ảo trận, thân hình nhoáng một cái xuất hiện đến vị kia thiên sứ tộc Thánh Vương trước mặt, ánh mắt lãnh hàn rét thấu xương. Vị kia thiên sứ tộc Thánh Vương ngắm nhìn bốn phía, xác định Trương Nhược Trần không phải Côn Luân giới tu sĩ, là từ bên ngoài xâm nhập tiến đến, mới là quát lớn một tiếng, lớn mật, chẳng lẽ ngươi không biết thiên đường giới chư vương lúc này tại đây không phải ngươi nên đến địa phương? Xôn xao, Trương Nhược Trần chẳng muốn cùng hắn nhiều lời, một kiếm nghiêng bổ đi ra, kéo ra một đạo cao vài trượng kiếm đạo huyền cương. Huyền cương không phải kiếm khí, có xuyên thấu thiên địa uy lực. Vị kia thiên sứ tộc Thánh Vương sắc mặt thốt nhiên biến đổi, vội vàng rút ra đâm vào cái thiên kiều phần bụng trường mâu, dùng mâu làm côn bổ ngang đi qua, muốn ngăn cản Trương Nhược Trần một kiếm này. Phốc phốc, Trầm Uyên cổ kiếm chặt đứt cái kia căn vạn văn thánh khí cấp bậc trường mâu, giống như cắt đậu hũ bình thường, đem vị kia thiên sứ tộc Thánh Vương đầu lâu chạm được bay lên. Vị kia thiên sứ tộc Thánh Vương nhìn phía dưới thân thể cách mình càng ngày càng xa, trong mắt vẻ sợ hãi là càng ngày càng đậm. Hắn điều động khí hải bên trong thánh khí, khống chế đầu lâu, hướng hòn đảo trung tâm phương hướng bay đi, hô lớn, có cường địch xông nhập. Xôn xao, Trương Nhược Trần hai cái đồng tử ở bên trong bay ra hai đạo tịnh diệt thần hỏa hỏa trụ, kích ở đằng kia khỏa đầu lâu thượng diện, đầu lâu nổ bung, hóa thành từng hột hỏa tinh. Cách đó không xa, đang tại trấn áp bộ thiên phàm ba vị tinh linh tộc nữ Thánh Vương đều là chấn động, trong đôi mắt đẹp lộ ra hàn quang. Thiên đường giới chư vị vương giả ở chỗ này làm việc, rõ ràng còn có người dám xen vào việc của người khác. Các ngươi hai người đi đưa hạt trấn áp, trong đó hai vị tinh thần lực cường độ đạt tới 56 giai đỉnh phong tinh linh tộc nữ Thánh Vương không có tiếp tục trấn áp bộ thiên phàm, giơ lên thánh ngọc pháp trượng, đọc lên một đạo chú ngữ, sử dụng ra thánh pháp hướng Trương Nhược Trần công kích đi qua. Các nàng bất luận cái gì một người chiến lực đều không kém gì bốn bước Thánh Vương. Một vị tinh linh tộc nữ Thánh Vương điều động sức gió, ngưng tụ ra một chỉ 20 trượng dài phong tước thú, mang theo đầy trời lưỡi đao, hướng Trương Nhược Trần phốc áp đi qua. Một vị khác tinh linh tộc nữ Thánh Vương điều động ra hỏa diễm lực lượng, chừng hơn 1000 đoàn hỏa cầu, lơ lửng tại thân thể nàng bốn phía, hóa thành một mảnh hỏa vũ bay ra ngoài. Vô luận là hỏa cầu hay vẫn là phong nhận, đều trải qua trăm ngàn lượt rèn luyện cùng điệp ra, cực kỳ ngưng tụ, có xé rách thánh vương thánh thân thể lực lượng. Nếu là ở phàm giới, một khỏa hỏa cầu có thể hủy một tòa thành, một đạo phong nhận có thể tiêu diệt một ngọn núi. Trương Nhược Trần gặp không sợ hãi, đem bát long tán triển khai, tán trên mặt, xông ra tám đầu hoàng kim cự long, đem các nàng đánh ra thánh pháp, trùng kích được nát bấy. Ngao, ngao, tám đầu long ảnh đụng vào hai vị tinh linh tộc nữ thánh vương trên người. Chấn đắc các nàng cái kia xinh đẹp thân thể mềm mại bạo liệt mà mờ. Ngoại trừ hai luồng huyết vụ, chỉ còn hai cỗ bạch cốt, ném bay ra ngoài, vị kia vẫn còn trấn áp bộ thiên phàm tinh linh tộc nữ thánh vương. Tên là Nhan Ni, tinh thần lực cường độ đạt tới 57 giai. Thấy như vậy một màn, trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu, thu hồi trấn áp bộ thiên phàm lực lượng, nhìn hầm hầm Trương Nhược Trần. Cái kia hai vị tinh thần lực cường độ đạt tới 56 giai nữ thánh vương, đều có phi phàm thiên tư, có cơ hội trở thành tinh thần lực đại thánh. Các nàng vẫn lạc, đối với tinh linh tộc mà nói, là tổn thất thật lớn. Nhan Ni trên lưng, triển khai một đôi mỏng như cánh ve cánh, cánh tản mát ra sáng lạn màu xanh ra trời vầng sáng. Lập tức, cái này phiến thiên địa thánh khí đều hướng trong tay nàng thánh trượng hội tụ đi qua. Thánh trượng phát ra hào quang vô cùng chói mắt, hơn nữa còn có một cỗ hủy diệt tính khí tức, khiến cho hồ nước mãnh liệt phiên cồn. Trên bầu trời càng là có một đạo đạo bén nhọn băng chùy như mưa hướng phía dưới trụy lạc. Trương Nhược Trần không để ý đến Nhan Ni, chống bát long tán đi đến cái thiên kiều trước người, bén nhọn băng chùy rơi xuống trên dù, phát ra bành bành thanh âm. Đại sư tỷ, Trương Nhược Trần nói. Cái thiên kiều chứng kiến Trương Nhược Trần đạo kia lỗi lạc và có chút to lớn cao ngạo thân hình, trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc, hấp hối mà nói, ta biết ngay ngươi nhất định sẽ đến, đáng tiếc ta đã không cách nào tái chiến. Đừng nói cái loại này ủ rũ lời nói, chiến đấu giờ mới bắt đầu. Trương Nhược Trần lấy ra thanh sắc liên tử, dẫn động thanh sắc quang mang đánh vào tiến cái thiên kiều trong cơ thể. Nhan Ni vô cùng tức giận, đường đường 57 giai tinh thần lực thánh vương lại bị bỏ qua, vì vậy nàng toàn thân tinh thần lực đều dâng lên mà ra, đem thánh trượng chỉ hướng Trương Nhược Trần. Ầm ầm, một đạo cỡ thùng nước điện long theo thánh trượng bên trên bay ra. Trương Nhược Trần nghiêng lườm liếc, nói, đừng giết chết nàng, ta muốn sống. Tà thành tử bay thấp đến Trương Nhược Trần trước người, song trưởng về phía trước nhấn một cái, thi triển ra một loại thánh thuật, lập tức lòng bàn tay tuôn ra hai mảnh tà khí đám mây. Tà vân ở bên trong, duỗi ra một chỉ vài trăm mét trường màu đen móng vuốt, đánh nát điện long, đánh vào Nhan Ni trên người. Bành, Nhan Ni không hổ là 57 giai tinh thần lực thánh vương. Huyền truyền thân thể mềm mại mặt ngoài, hiện ra 54 tầng màn hào quang, đúng là đem tà thành tử một kích này ngăn cản xuống dưới. Chỉ là hướng về sau rút lui tầm hơn 10 trượng, Nhan Ni lạc ổn định thân hình, tà thành tử nhanh đuổi theo mau, đánh ra khát máu hoàn, rầm rầm, khát máu hoàn rất nhanh xoay tròn, bay đến Nhan Ni trên không, đem nàng cùng 54 tầng màn hào quang vòng cấm. Theo khát máu hoàn không ngừng co rút lại, bảo hộ Nhan Ni 54 tầng màn hào quang, phát ra bành bành thanh âm, không ngừng bạo toái, cuối cùng sở hữu màn hào quang toàn bộ đều vỡ vụn, hóa thành quang điểm. Khát máu hoàn bọc tại Nhan Ni trên người, khiến cho nàng toàn thân đều không thể nhúc nhích. Tại liên tử lực lượng ăn dưỡng phía dưới, cái thiên kiều cùng bộ thiên phàm thương thế trên người cơ hồ lập tức khỏi hẳn, lại trở nên sinh long hoạt hổ. Bộ thiên phàm lạnh lùng chằm chằm vào Nhan Ni, nói, nàng tại thiên đường giới địa vị rất cao, bắt lấy nàng, chúng ta thì có cùng thiên đường giới đàm phán thẻ đánh bạc rồi. Tà thành tử thu hồi khát máu hoàn, mà bộ thiên phàm thì là sử dụng một căn phược thánh tỏa. Vây khốn nhan ni, cái thiên kiều nói, phát hiện gặp được mai phục. Cửu thiên huyền nữ sử dụng một tòa thần điện, đem côn luân giới nhiều hơn phân nửa tu sĩ đều thu đi vào. Thiên đường giới tu sĩ, tất nhiên sẽ đem nàng trở thành mục tiêu đệ nhất, cũng không biết nàng chạy đi không có. Cửu thiên huyền nữ đích thật là trong tay nắm giữ một tòa thần điện, thuộc về Tư Mệnh thần nữ, tiên phi tử, Trương Nhược Trần đã từng thấy nàng sử dụng qua một lần. Đó là một tòa chính thức thần điện, cổ thần ở lại vạch qua địa phương, có cổ thần lưu lại lực lượng thần bí, đã có thể dùng đến phòng ngự, cũng có thể dùng để giam cầm đối thủ. Thần điện hoàn toàn hiển hiện ra, thể tích tương đương khổng lồ, có thể so với một quả tiểu hành tinh. Cửu thiên huyền nữ có được át chủ bài rất nhiều, mỗi một chủng đều tương đương nghịch thiên. Ví dụ như thanh mặc giao phay, thánh thư tài nữ nho tổ thánh thư, cái khác huyền nữ, chỉ sợ cũng đều trong tay nắm giữ phi phàm chí bảo. Luận bảo vật phẩm cấp tổng số lượng, Trương Nhược Trần xa xa so ra kém cửu thiên huyền nữ. Hơn nữa, nàng 9 lần tốc độ tu luyện, hôm nay tu vi cũng không thấp, có lẽ nàng có thể chống đỡ dưới đến tất cả mọi người đến đủ về sau. Trương Nhược Trần vung tay lên, nói, đi, giết đi vào, trước chiến đấu, kinh động đến ở trên đảo thiên đường giới tu sĩ. Bọn hắn phát hiện Trương Nhược Trần bọn người thân hình, vì vậy nhao nhao lao đến, có phi tại bầu trời, có trên mặt đất chạy như điên, có trong lòng đất xuyên thẳng qua, chỉ là phi tại bầu trời cùng chạy trên mặt đất thánh vương thì có tiếp cận 100 vị, phát ra khủng bố thánh uy, quả thực tựa như thiên binh thần tướng hàng lâm chấn nhiếp nhân tâm. Người nào lại dám cứu viện côn luân giới, là muốn cùng thiên đường giới là địch sao? Một vị 6 bước thánh vương đỉnh phong cảnh giới cự nhân, dẫn theo một thanh cung điện lớn nhỏ chiến truy, hét giận dữ một tiếng, thân thể của nó cao tới 130 mét hơn. Hai con mắt tựa như bầu trời nhật nguyệt, vô cùng minh lượng, toàn thân phóng xuất ra bạo tạc tính chất lực lượng chấn động. Đây là cự nhãn cướp người nhất tộc cái thế cường giả. Lần này vây giết côn luân giới tu sĩ thiên đường giới chư vương, thực lực của hắn có thể đứng vào top 10, mà Nhan Ni liền trước 20 đều sắp xếp không đi vào. Một vị khác có thể đứng vào trước 26 bước thánh vương, chính là một vị cái trán mọc ra long giác long tộc cường giả. Nhân loại thân hình, trên lưng lại trường một cặp rộng thùng thình long rực, dung mạo ngược lại là có chút tuấn lãng. Vị này long tộc cường giả tên là Ngọc Thiên. Ngọc Thiên chứng kiến bị bắt cầm Nhan Ni, ánh mắt lộ ra hung lệ thần sắc, bá đạo thanh âm tại giữa không trung vang lên, chỉ bằng các ngươi cái này mấy người, không lập tức đào tẩu, lại xông đến nơi đây, là muốn tìm cái chết sao? Thả Nhan Ni, bổn vương có thể cân nhắc lưu các ngươi một con đường sống. Trương Nhược Trần hướng Tiểu Hắc, Trì Vạn Tuế, Bộ Thiên Phàm, cái thiên kiều truyền âm, nói, các ngươi đi cứu người, những cái thứ này tự giao cho ta cùng Chân Diệu. Cái này phiến cả vùng đất, còn có rất nhiều côn luân giới tu sĩ ngược lại trong vũng máu hấp hối, hoặc là bị thiên đường giới tu sĩ trấn áp tại đao búa phía dưới. Muốn bức bách bọn hắn viết công pháp cùng thánh thuật, trước hết cứu bọn họ. Tiểu Hắc vội vàng cự tuyệt, nói, đừng ao, cứu người loại chuyện nhỏ nhặt này làm cho bổn hoàng đi làm. Chẳng phải là đại tài tiểu dụng, ngươi có thể điều khiển tam túc thực thi chung, có thể thần không biết quỷ không hay giết chết những thiên đường giới kia tu sĩ, sắp bị bọn hắn chế trụ côn luân giới tu sĩ cứu đến. Việc này, thật đúng là chỉ có ngươi tài giỏi. Trương Nhược Trần chẳng muốn cùng Tiểu Hắc tiếp tục giảng đạo lý. Lấy ra 9 bước long liễn, kích phát ra 9 đầu hoàng kim cự long, dùng long liễn chiến xa mở đường, hướng thiên đường giới chư vương xung phong liều chết tới. Một hồi huyết chiến, chính thức bộc phát, bành, ngồi ở long liễn thượng diện. Trương Nhược Trần hai cái đồng tử ở bên trong, bay ra hai cây tịnh diệt thần hỏa hỏa trụ, kích tại một vị tinh linh tộc thánh vương trên người, trực tiếp đem hắn thánh thân thể xuyên thấu. Vị kia tinh linh tộc thánh vương kêu thảm một tiếng, theo giữa không trung rơi xuống dưới đi. Cách Trương